Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12. Mễ Mị ở đối nghe Nhất Lâm nói xong câu nói kia lúc sau, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi rồi. Nàng không cần tưởng đều biết, nghe Nhất Lâm biểu tình khẳng định thực xuất sắc. Ra tới thang máy đến một tầng đại sảnh thời điểm, trước đài muội tử nhìn đến nàng, còn đối với nàng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, tay trái quán tính mà nâng lên nhẹ nhàng huy xuống tay. Mễ Mị nhấp môi gật đầu đáp lại, sau đó thướt tha hơi bước mà rời đi. Trước đài muội tử nhìn theo tương lai lão bản nương rời đi, hưng phấn mà cầm tiểu nắm tay, đăng nhập Túng Thế Bát Quái diễn đàn đã phát cái thiệp. Tương lai lão bản nương người thật là lại mỹ lại hảo. Vừa mới còn cười đánh với ta tiếp đón QAQ bỗng nhiên thực yên tâm đem Túng Thế Nam Thần giao cho nàng trong tay, thiệp mới vừa đã gửi đi. Phía dưới liền có người trả lời, một L. Đồng dạng là nữ nhân, nhìn lại chính mình, oa mà một tiếng khóc thô tới 2L, gắt gao che lại đại ca miệng, cũng giúp nàng tới một đoạn B-box 3L. Nam thần là đại gia, ta mặc kệ, trước đài muội tử phát xong cũng mặc kệ hồi phục, trực tiếp rời khỏi. Sau đó đăng nhập ứng dụng mạng xã hội đi tư nhân tiểu đàn tiếp tục bắt quái. Diễn đàn dù sao cũng là diễn đàn, tất cả đều là nặc danh, rất nhiều tư mật lời nói là sẽ không ở kia mặt trên nói. Giao Trì tỉ muội đàn, vừa rồi thấy tiểu lão bản nương đi rồi, ta một cái không nhịn xuống cùng nàng chào hỏi. Nàng cư nhiên không có làm lơ ta. Ta xem nàng tính tình thực hảo sao, một chút cũng không giống ngoại giới đồn đãi mắt cao hơn đỉnh. Oa, ta nhìn đến thiệp là ngươi phát a, bất quá kinh tổng như thế nào không đưa, làm chính nàng đi rồi đâu. Trộm nói cho các ngươi, Mễ gia tiểu thư hôm nay tới ta công ty nhưng không đơn thuần là tới xem kinh tổng. Nàng điểm danh làm nghe Nhất Lâm đưa cà phê. Kết quả nghe Nhất Lâm từ 36 tầng ra tới thời điểm bị xối một thân cà phê dịch. Các ngươi tự hành lĩnh ngộ. Nói như vậy ảnh chụp thật là kinh tổng hòa nghe. Nàng không phải phủ nhận sao? 0.0 này ai biết. Dù sao ta xem chuyện này không đơn giản. Làm sao bây giờ? Ta hảo hưng phấn. Tổng cảm giác về sau sẽ có đại sự phát sinh. Mễ Mị rời đi Túng Thế tập đoàn đại lâu, đánh xe chuẩn bị về nhà. Nàng khống chế được tốc độ xe lên đường, đồng thời tại nội tâm tự hỏi, hôm nay nàng đến Túng Thế tập đoàn chủ yếu mục đích chính là muốn chính mắt xác nhận nghe Nhất Lâm rốt cuộc cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái kia ảnh chụp nữ nhân có phải hay không lớn lên rất giống. Nguyên chủ bản thân là học thiết kế tương quan, cùng nàng đã từng bản thân chuyên nghiệp vừa lúc tương phù hợp. Nhận người phương diện Mễ Mị nội tâm có thể nói là phi thường tự tin. Nghe Nhất Lâm bản nhân kỳ thật cùng ảnh chụp vẫn là có chút chênh lệch. Nghe Nhất Lâm ngũ quan hình dáng càng thâm thúy một ít, mũi rất, môi lược hậu, phát chất nồng đậm đen bóng, xương vai đầu bình thẳng, khung xương bóc người cũng muốn so ảnh chụp thượng nữ nhân cao. Tổng kết lên, nghe Nhất Lâm tương đối giống ảnh chụp nữ nhân duệ hóa cao quang phiên bản. Mễ Mị dưới chân phanh lại, chờ đợi một cái đèn đỏ. Trên đời người tư trăm thái, tìm ra hai cái giống nhau như đúc người không dễ dàng. Nhưng là tìm ra 10 cái 8 cái diện mạo tương tự, nhưng thật ra không khó. Hiện tại chỉ bằng vào diện mạo, Mễ Mị khó mà nói hai người hay không thật sự có cái gì quan hệ. Nhưng là hai người kia vừa lúc đều cùng Kinh Hoàng Hiên nhắc lên quan hệ. Đây chính là ở một quyển tiểu thuyết thư chung thế giới. Mễ mị xác định nhất định cùng với khẳng định, phương diện này có chuyện xưa. Nàng nội tâm có một cái lớn mật suy đoán, nhưng là cái này ý tưởng ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước là không thể nói bậy, rất có thể gây họa thượng thân. Một cái không dễ chọc mao nam nữ chủ, nàng liền có thể trực tiếp lãnh cơm hộp. Muốn làm rõ ràng chân tướng, liền phải tìm hiểu nguồn gốc. Phương diện này nhất thấy được dưa, vẫn là đến từ nghe nhất lâm trên người xuống tay. Nghĩ đến đây, mễ mị tay lái vừa chuyển, ở đèn xanh đèn đỏ luôn phiên hết sức, đổi đến một con đường khác thượng. Tài chính phố Nam phố, san sát nối tiếp nhau office building gian. Mễ mị đem xe ngừng ở khoa mại trung tâm bãi đỗ xe. C tòa 18 tầng có cái tên là quan sang sáng ý công ty. Danh như ý nghĩa, lão bản chính là mễ quan. Mễ quan là cá tính cách tự do tản mạn, thích sáng ý tư duy người. Trong nhà sản nghiệp có đại ca ở phía trên đỉnh. Hắn không kiên nhẫn gia tộc những cái đó quy củ rườm ra vô số báo cáo. Cũng không thích mỗi ngày đối mặt một đám hội đồng quản trị cổ đông. Chính hắn khai một nhà sáng ý công ty. Chuyên môn nghiên cứu một ít có ý tứ đồ vật. Gần nhất hắn lại mê thượng VR giả thuyết kỹ thuật. Cho nên đương mễ mị đẩy ra hắn văn phòng môn thời điểm. Chính thấy mễ quan mang theo VR mắt kính dương nanh múa vuốt. Điên cuồng trầm mê trò chơi. Mễ mị khép lại phía sau đại môn. Nhìn đến vách tường bên cạnh dựa một cây gậy gôn. Cầm lấy tới đi ra phía trước chọc chọc mễ quan. Mễ quan bị chọc sau nháy mắt dừng lại động tác. Tháo xuống mắt kính tai nghe. Nhìn đến là muội muội, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mị mị, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Cao đâu? Tiểu Cao là mễ quan trợ lý kiêm hành chính bộ trưởng. Hắn cái này sáng ý công ty quy mô không lớn, chỉ có 20 mấy người người. Rất nhiều người đều thân kiêm số chức, hiện tại còn nghỉ chưa đâu. Ta chính mình vào được, như thế nào? Là sợ ta gặp được ngươi đang làm cái gì chuyện xấu sao? Mễ mị trêu ghẹo nói. Nguyên chủ cùng nhị ca quan hệ thực hảo. Phải nói kỳ thật các nàng người một nhà quan hệ đều thực không tồi. Chỉ là nguyên chủ tâm lý vấn đề. Thường thường đáy chậu dương kỳ quặc một phen. Mễ quan vẫn luôn là cái hảo ca ca. Sao có thể? Ca ca ngươi ta chính là cái chính nhân quân tử, mễ quan vội vàng vì chính mình chính danh. Hắn xem mễ mị khí sắc không tồi, còn khó được cùng hắn khai nổi lên vui đùa, nháy mắt cũng đi theo sinh động lên. Hôm nay tâm tình thực hảo a, như thế nào tới tìm ca ca chơi, ăn cơm sao? Không ăn nói ca mang người đi ăn bữa tiệc lớn. Mễ quan bùm bùm liên tiếp vấn đề hỏi ra khẩu. Mễ mị bất đắc dĩ mà đối hắn lắc đầu. Ta mới từ túng thế kia lại đây. Mễ quan nghe được nàng nói như vậy, có điểm bẹp khí. Nguyên lai tâm tình hảo là thấy kinh hoàng hiên kia tiểu tử. Thật là muội đại bất trung lưu. Ta hôm nay tới tìm ngươi là có chính sự, mễ mị một bên đối với hắn nói. Một bên vươn tay, ngươi không phải nói muốn điều tra kinh hoàng hiên tai tiếng sao? Tư liệu đâu? Mễ quan ngơ ngác mà nhất thời không phản ứng lại đây. Không có a, có a, mễ quan nói xoay người đến hắn bàn làm việc nơi đó. Đồng thời trong mắt vừa chuyển. Khẳng định mà đối nàng nói, ngươi hôm nay đi túng thế, kỳ thật không đơn thuần, chỉ là xem kinh hoàng hiên đi. Ngươi biết cái kia nữ, mễ mị vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc sáng tỏ, mễ quan thật là điều tra quá chuyện này, lúc này mới một ngày liền có rồi kết quả. Mễ Quan trong lòng là thật sủng muội muội a. Mễ Mị tiếp nhận hắn truyền đạt folder, không chút nào che giấu mà trả lời: "Ta biết, hơn nữa ta còn biết kia nữ cùng Kinh Hồng Phỉ là bằng hữu." Mễ Quan cho nàng này phân tư liệu nổi dung không nhiều lắm, chính là đối nghe nhất lâm thân thế bối cảnh một ít giới thiệu. Nàng dứt khoát ở trên sofa ngồi xuống ngay tại chỗ quan khán. Nghe nhất lâm, gờ thị người, 4 tuổi bị đưa đến địa phương viện phúc lợi nuôi nấng. Từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, thiện lương chịu khổ, vừa học vừa làm, đạt được xã hội tình yêu nhân sĩ giúp đỡ. Lấy ưu dị thành tích khảo nhập hát thị Khánh Đại. Đến nay cùng viện phúc lợi quan hệ mật thiết, thường xuyên gửi tiền trở về hồi quỹ viện phúc lợi. Ba la vườn trường sinh hoạt vụn vặt từ từ. Hiện tại năm 4, một tháng trước từ giáo phương đề cử đến Túng Thế tập đoàn thực tập. Cùng Túng Thế tổng tài Kinh Hoàng Hiên quan hệ ái muội. Trước mắt chưa có tổn chứng. Mễ Mị mở ra đệ nhị trang. Đệ nhị trang chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu: "Nghe nhất lâm, gờ thị người, phụ nghe đồng kha, mậu bất tường, 3 tuổi phụ thân ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật. Đã ở gờ thị anh ái an dưỡng trung tâm 19 năm. Nhân vô nuôi đấng người, nghe nhất lâm bị đưa hướng địa phương viện phúc lợi." "Không có, này liền không có." Mễ Mị ngẩng đầu, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Mễ Quan vẻ mặt mộng bức. Này phân tư liệu Mễ Quan đã sớm xem qua, thấy Mễ Mị đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhìn nàng, thò qua tới giải thích nói: "Này nữ thân thế bối cảnh vừa xem hiểu ngay, ta cảm giác Kinh Hoàng Hiên sẽ không coi trọng nàng người như vậy." Mễ Mị mày thẳng nhảy, liền như vậy dăm ba câu: "Ngươi nói cho ta vừa xem hiểu ngay, ngươi sợ không phải đem ta đưa ngốc tử đi ca ca." Mễ Quan hiểu lầm nàng ý tứ, vội chọc mặt nàng một chút: "Hơn nữa ta tìm người hiểu biết xong xuôi vặn tình huống, hai người bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh. Ta muội muội như vậy xinh đẹp đáng yêu, Kinh Hoàng Hiên là ngốc bức mới coi trọng người khác." Mễ Mị đối Mễ Quan đầu đi một cái: "Ngươi quá tuổi trẻ ánh mắt, ta thân ca ca, ở nữ chủ trước mặt, Kinh Hoàng Hiên chung sẽ biến thành một cái ngốc bức." Lúc này, Mễ Quan bỗng nhiên để sát vào nàng vẻ mặt thần bí mà nói: "Lại nói cho ngươi cái việc thú vị nhi, như thế nào hôm nay ngươi đều ái tìm nàng nói nhỏ?" Mễ Mị bình tĩnh mà nhìn Mễ Quan, muốn nói liền nói: "Ta sẽ không lại phía dưới ta cao quý đầu." Mễ Quan sờ soạng cái mũi, vẫn là không nín được chia sẻ bí mật khoái cảm: "Ngươi biết Kinh Hoàng Hiên tai tiếng như thế nào nháo ra tới sao? Là Kinh Hồng Phỉ tìm người theo dõi cho hấp thụ ánh sáng." Mễ Mị nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nàng phản ứng lấy lòng Mễ Quan. Hắn tiếp tục nói: "Cho nên ta đoán Ôn Nhiệm Liêu, 8 phần là Kinh Hoàng Hiên làm cho, ai làm Kinh Hồng Phỉ không thành thật." Mễ Mị đã sợ ngây người. Này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Không phải ngoại địch mà là nội hoạn a. Bọn họ huynh muội hai cái đấu tranh nội bộ, còn như vậy gióng trống khua chiêng, liền như vậy cái nhà chồng, nguyên chủ thật là mỡ heo che tâm. Như vậy luẩn quẩn trong lòng một hai phải gả cho Kinh Hoàng Hiên. Này hai anh em tương sát tương ái, còn thi đấu dường như xào nhiệt độ. Mễ Mị trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng vớ vẩn. Mễ Quan lại lắc đầu: "Bọn họ cho nhau xuống tay là thật sự, nhưng là xào nhiệt độ có khác một thân. Có người bắt lấy cái này nhược điểm thuận thế đưa một phen phong, ngọa tào bằng bằng loạn trông giặc." Ngoài, Mễ Mị cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Nàng châm trước một lát, đối Mễ Quan nói: Ngày hôm qua nháo tai tiếng thời điểm, Kinh Hồng Phỉ còn phát tin tức khiêu khích ta tới, Mễ Quan vung tay lên, đầy mặt khinh thường, Kinh Hồng Phỉ lại như vậy làm đi xuống, đời này đều chính không được thân. Lúc trước Ôn Nhiễm tự bạo mang thai, tùy tiện tìm cái hiệp sĩ tiếp mơ money, kỳ thật trong vòng đều biết Kinh Hồng Phỉ là Kinh Lôi Đình tư sinh nữ, chỉ là ngại với mặt mũi, không rõ trên mặt, dứt lời, ngươi đừng phản ứng nàng. Kinh Hồng Phỉ trong lòng oán khí lớn đâu, Mễ Mị thuận thế tiếp tục hỏi, nàng có khí tìm ta làm gì? Mễ Quan quăng cái vang chỉ, than thở, nàng ghen ghét ngươi bái, ngươi xem nhà chúng ta nhiều hòa thuận, đâu giống nàng, lại có khi còn nhỏ Hoàng Hiên tổng hống ngươi chơi không phản ứng nàng. Nàng cáo trạng thành thói quen. Nói đến cái này ta cũng buồn bực. Cái này Kinh Hồng Phỉ a, IQ và EQ chiếu so nàng ba mẹ thật là kém xa. Ngươi nói nàng là thân sinh sao? Mễ Mị cười mắt thấy Mễ Quan không nói chuyện. Nàng có phải hay không thân sinh ta không biết, nhưng là ta biết ngươi là thân sinh. Bất quá chỉ số thông minh thoạt nhìn không cao lắm bộ dáng nga. Kinh Hoàng Hiên thân thể cũng một đoàn loạn a, cùng nữ chủ thật là tuyệt phối. Nghĩ đến đây, Mễ Mị đối Mễ Quan nói, ca, ngươi giúp ta cái vội, tác giả có lời muốn nói. Bán manh lăn lộn cầu cất chứa cầu bình luận tương đương tương đương. Hết chương.